Thế Gã Danh Môn, tác giả Nguyễn Thương, tập 1 trong 12 tập. Đêm mùa hạ, trăng sáng rực, cả một vùng trời tĩnh lặng chìm trong bóng tối. Thành phố sầm uất thường ngày rơi vào giấc ngủ lại trở nên bình đạm. Duy nhất, chỉ có ánh đèn ở biệt thự nhà họ Đặng giống như ngọn lửa gặp gió, cứ bập bùng không yên. Người làm trong phủ tay bưng thau, nâng khăn, đi ra rồi lại đi vào suốt hơn một giờ đồng hồ, vẻ mặt ai cũng căng thẳng. Trước cửa một căn phòng ngủ, bên dưới nhà họ Đặng tù ở đó, đứng đầu là người đàn ông độ tuổi ngoài 65, mái tóc dày, sợi bạc, mặc một bộ đồ pyjama tối màu, tay chống gậy, nhưng cả người vẫn toát ra cái vẻ uy nghiêm của một người gia chủ. Duy chỉ có đôi mắt đầy nếp nhăn, thỉnh thoảng lại giật nhẹ. Đưa ánh mắt nhìn lo lắng hướng vào bên trong căn phòng, ông chủ Đặng, Đặng Chí Viễn. Không lâu sau đó, vị bác sĩ trong phòng đi ra. Tiết trời ngày hạ đã nóng, thêm sự căng thẳng vừa rồi khiến vầng trán đã đẫm mồ hôi. Từng giọt trượt dài xuống bên mái tóc. Vừa thấy, ông chủ Đặng liền gấp gáp hỏi. Bác sĩ, tình hình của Vũ Nam sao rồi? Mạng có thể giữ lại, không còn nguy hiểm nữa, nhưng khó tránh được việc để lại di chứng. Tình hình sức khỏe của cậu ấy vốn không có tốt. Trải qua lần sinh tử vừa rồi, e là thể trạng sẽ càng yếu. Gia đình nên bồi bổ nhiều hơn cho cậu. Ông chủ Đặng thở một hơi rất nhẹ. Tuy là vừa chút đi được một gánh nặng khi con trai qua được giai đoạn nguy hiểm, nhưng lại không tránh khỏi phiền muộn bởi sức khỏe của Đặng Vũ Nam ngày càng suy yếu. Trên gương mặt đầy vẻ nghiêm nghị đó vẫn mơ hồ thấy được những tia đau lòng của một người làm cha. Ông gật đầu. Cảm ơn bác sĩ. Để tôi kêu người làm tiễn bác sĩ. Đứng phía sau ông lúc này còn có một người phụ nữ trung niên, gương mặt đầy vẻ quý phái, đặc biệt là ánh mắt sắc sảo như chứa đựng ngàn mưu tính kế. Bà cả của Đặng gia, Dương Bội Lan. Bà ta quay sang phía chồng của mình, đáy mắt cất giấu đi nội tâm, nhỏ giọng trấn an. Mình cũng đừng có lo lắng quá. Vũ Nam đã qua được cơn nguy hiểm là phước báo rồi. Sức khỏe sau này có thể từ từ bồi bổ, sẽ ổn cả thôi. Ông nghe vậy cũng chỉ đành thở dài mà gật đầu. Sau đó chống cây gậy bước vào bên trong căn phòng. Dương Bội Lan cũng lặng lẽ đi theo. Nhưng mà khi đó lại khẽ liếc một ánh mắt nhìn sang phía bên cạnh, mang hàm ý như nhắc nhở, mà người đứng bên cạnh là cậu cả của họ Đặng, Đặng Vũ Phi. Hắn mặc một bộ đồ Âu, đứng đút tay túi quần, gương mặt mang mấy cái nét anh tuấn, nhưng mà nhiều hơn cả là vẻ quỷ quyệt, lạnh nhạt. Giống như mẹ của hắn, Đặng Vũ Phi là người bụng dạ khó lường. Hắn rủa thề trong đầu một câu, Vũ Nam, mạng của mày đúng là lớn đó. Sau đó cũng nhấc chân mà bước theo. Trong phòng, trên chiếc giường lớn phủ tấm ga màu tro xám, thân hình trên 1m8 của người đàn ông trưởng thành nằm mê man ở đó, hoàn toàn không nhìn ra được việc bệnh tật đã đeo bám nhiều năm. Chỉ là gương mặt lúc này quả thật khắc họa rõ cái việc từ quỷ môn quan trở về, thần sắc yếu kém như không còn động lại một giọt máu nào. Đôi môi trắng nhợt, ấn đường còn hơi cau lại lưu vào cái nếp nhăn, thể hiện rõ sự mệt mỏi khi chống đỡ cơn đau vừa mới qua. Tuy là vậy, nhưng mà tổng thể diện mạo của anh vẫn vô cùng ưu tú. Tiếng sụt sùi vang lên bên cạnh giường. Một người phụ nữ đã ngoài 50, ăn mặc giản dị, nét mặt đôi phần phúc hậu, cứ đau đớn nhìn người đang nằm mê man đó mà đỏ hoe đôi mắt. Ông chủ Đặng lúc này mới lên tiếng. Bác sĩ đã nói không có sao rồi, bà không cần phải lo lắng nữa. Mai Cẩm Vân, vợ lẽ của Đặng Chí Viễn, bàn tay bà vẫn luôn nắm chặt lấy tay của Vũ Nam thúc thích. Trước nay sức khỏe của nó không có tốt, nó vẫn luôn cẩn thận trong việc ăn uống, sao có thể uống lầm cái thứ có độc mà không hay biết được chứ. Nghe vậy, Bội Lan đứng bên cạnh ông chủ Đặng và cũng lên tiếng. Cẩm Vân, cô quên bác sĩ nói gì rồi sao? Thuốc mà Vũ Nam uống vốn là chiết xuất từ hoa tứ quý, dùng để điều trị cơn ho của nó. Chỉ là trong thuốc liều lượng của lá cây hoa tứ quý có hơi cao so với thể trạng chịu đựng của Vũ Nam. Vậy cho nên, dùng lâu ngày mới xảy ra tình trạng này. Nhưng mà thuốc đó không phải là do bà chủ mời thầy về bốc hay sao? Cẩm Vân, ý cô là sao? Cô nói tôi muốn hại Vũ Nam à? Khi tôi mời thầy về khám rồi cắt thuốc, không phải cô cũng nhờ người kiểm tra đơn thuốc không có vấn đề gì rồi sao? Ai biết được, thể trạng của Vũ Nam yếu ớt tới mức lượng của thuốc cũng không có đáp ứng được. Hồi nãy bác sĩ cũng đã nói không phải là độc, mà cô còn có gán tội cho tôi là sao? Ông chủ Đặng thấy cãi cự qua lại liền gắt nhẹ lên. Thôi được rồi, chuyện cũng không có ai muốn xảy ra, bây giờ nó cũng đã không có sao rồi. Không cần phải truy cứu ai sai ai đúng nữa. Trễ rồi, tất cả về phòng nghỉ ngơi đi. Ông vừa mới dứt lời, Dương Bội Lan thở hắt ra một tiếng, rồi cũng dứt khoát quay người đi. Sau đó là Đặng Vũ Phi ở lại mấy giây, nhìn chăm chăm vào Vũ Nam đầy tâm tư bí hiểm, rồi mới đi ra ngoài. Trong căn phòng lúc này, chỉ còn ba người. Đặng Chí Viễn nhìn đến Cẩm Vân mà lên tiếng. Bà cũng về phòng nghỉ đi. Cả tối nay ở bên cạnh nó cũng mệt rồi. Ông cứ nghỉ trước đi. Tôi không có sao. Tôi muốn ở lại chăm sóc cho nó. Bác sĩ đã nói không sao rồi. Bây giờ nó chỉ là mệt nên mê man chưa có tỉnh thôi. Bà có ở lại cũng không có làm gì cả. Về phòng nghỉ ngơi giữ sức. Tình trạng của Vũ Nam không phải chăm sóc một hai ngày là xong đâu. Hơn nữa, bây giờ tình trạng của nó thế này. Người mà nó không an tâm nhất chính là bà đó. Nếu mai nó tỉnh lại, thấy bà cả đêm không ngủ, nó sẽ lo lắng rồi càng sinh thêm bệnh đó. Việc ở đây đã có người làm để ý rồi, bà cứ an tâm mà về phòng nghỉ đi. Nghe ông nói, Cẩm Vân thương xót nhìn con trai mình thêm một hồi, rồi cũng đưa tay lau đi nước mắt còn vương trên mặt của mình mà đứng dậy. Vậy thì ông cũng về phòng nghỉ luôn đi. Đặng Chí Viễn nhìn bà gật đầu, sau đó nhìn Vũ Nam thêm một lần nữa, rồi mới an lòng mà trở ra ngoài, không quên dặn dò người làm chăm sóc cho anh cẩn thận. Một cái huyện nhỏ thuộc tỉnh, cách thành phố khoảng một giờ đi xe. Thời điểm này, trên khoảng sân nhỏ trải dài ánh trăng vàng bạc, dưới tán cây, một đôi nam nữ lén lút gặp nhau, giọng nói đầy vẻ quỷ mị vang lên giữa đêm thanh tịnh. Gia Tường, em nghĩ chúng ta không có nên tiếp tục như thế này nữa. Em thấy có lỗi với Hi Nguyệt. Dứt lời, cô gái đó cũng quay lưng lại, tỏ ra ủy khuất mà rơi nước mắt. Thấy vậy, người đàn ông có vẻ ngoài khôi ngô liền trở nên hốt hoảng. Hắn ta vội vàng đưa tay nắm lấy bờ vai của ả mà xoay người lại. Hi Tuyết, chuyện của chúng ta anh sẽ tìm thời gian thích hợp để nói với Hi Nguyệt. Em đừng có nghĩ ngợi gì nữa. Mọi việc cứ để cho anh lo. Lâm Hy Tiết ngước mặt nhìn lên hắn, ánh mắt phủ một lớp sương mỏng long lanh. Hai người còn có hôn ước, làm sao Hi Nguyệt chấp nhận được chuyện này? Em ấy sẽ hận em đó. Hy Tuyết à, đừng có lo. Anh sẽ đứng ra nhận hết lỗi lầm. Nhận tất cả mọi chuyện đều là do anh, khiến cho em phải nảy sinh tình cảm. Không phải lỗi của em. Nhưng mà... Không để cho ả nói hết, Gia Tường lại chặn ngang. Hi Tuyết, đúng là chúng ta có lỗi với Hi Nguyệt, nhưng mà nếu như không có thể ở bên nhau, thì không phải là phụ lòng nhau rồi sao? Tên anh có được không? Lâm Hi Tuyết xúc động nhìn Gia Tường, sau đó lại nén nước mắt mà gật đầu. Hắn thấy vậy, liền kéo ả vào trong lòng mà ôm ấp. Nép cái gương mặt dựa vào vòm ngực của hắn, ánh mắt của Hi Tuyết dần dần chuyển sang cái vẻ xảo quyệt, khóe miệng nhếch lên Lâm Hy Nguyệt, đến người đàn ông của mày thì cũng thuộc về tao. Sáng hôm sau, biệt thự Đặng gia. Nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ, tựa như một dải lụa vàng trải dài trên cái giường lớn. Gương mặt của người còn say giấc ngày hôm nay đã có thêm phần hồng hào. Từ ấn đường, hàng lông mày nhíu lại, vài giây sau mi mắt động đậy rồi chậm rãi mở ra. Một đôi mắt màu nâu trầm như bật sáng lên dưới ánh nắng. So với trạng thái hôm qua thì bây giờ trở nên có sức sống hơn. Cùng lúc này cửa phòng được mở ra, Vũ Nam theo phản xạ nghiêng đầu nhìn qua. Bước vào là một người đàn ông trong đồ Âu màu đen tuyền. Vừa nhìn thấy cậu ta, anh cũng liền chống tay gượng ngồi dậy. Bước chân của cậu ta cũng nhanh hơn đi về phía Vũ Nam, đưa tay đỡ lấy nửa người anh dựa vào thành giường. Cậu chủ, không lẽ không còn cách nào khác, nhất định phải tổn hại đến sức khỏe của mình sao? Đặng Vũ Nam thở hắt ra một hơi nhẹ, thanh âm có phần đuối sức. Nếu mà không nguy hiểm, bà ta sẽ không có tin. Nhưng mà hôm qua cậu chủ có biết tình trạng của anh nghiêm trọng đến mức nào hay không? Xém chút nữa là không có giữ được mạng rồi đó. Minh Hiển, cậu nghĩ tôi thực sự đánh cược cả tính mạng của mình mà không nắm chắc phần thắng hay sao? Biết là vậy đó, nhưng mà tình hình hôm qua thực sự là rất nguy hiểm. Yên tâm đi, bác sĩ kia cũng là người của chúng ta, không có nghiêm trọng đến như vậy đâu. Hơn nữa, nếu không thực sự rơi vào tình huống này, thì Dương Bội Lan sẽ nghi ngờ thời gian qua ta không hề uống thuốc. Bà ta sẽ càng cảnh giác hơn. Nhiều năm bệnh tật, giờ rồi còn từ quỷ môn quan mà trở về. Tuổi thọ không cao. Đối với bà ta thì tôi bây giờ đã không còn sức đe dọa nữa. Bà ta buông bỏ phòng bị thì sẽ dễ để lộ ra sơ hở. Chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm manh mối về cái chết của Vũ Thiên. Minh Hiển hiểu chuyện gật đầu. Cậu chủ à, tôi điều tra được. Tai nạn năm đó của cậu hai vốn là một nông phu nhìn thấy. Chỉ là sau khi cảnh sát đến hiện trường thì người đó đã rời đi. Thông báo tìm nhân chứng của vụ án cũng không có ai tới nhận. Thời gian qua tôi vẫn âm thầm truy tìm tung tích của người đó, nhưng mà đều không có kết quả. Vốn nghĩ rằng có thể đã bị diệt khẩu thì nay lại có một người nhìn thấy. Theo mô tả thì khá giống nhân chứng cái đêm đó. Ông ta xuất hiện ở huyện Hoài. Huyện Hoài à? Phải. Minh Hiển, cậu cử người đến đó tìm đi. Nhớ là hành động bí mật, tránh để người có Bội Lan phát hiện. Nếu thật sự là nhân chứng của vụ tai nạn năm đó, thời gian qua lẫn trốn, e là gì có người truy lùng. Vậy cho nên, tôi đoán Dương Bội Lan sẽ chưa có chịu bỏ qua vật cản đường này đâu. Tin tức ông ta xuất hiện ở cái huyện Hoài chắc sẽ sớm đến tai bà ta. Chúng ta nhất định phải đi trước một bước, không có được để nhân chứng rơi vào tay của Bội Lan. Minh Hiển gật đầu chắc nịch. Cậu chủ yên tâm đi, tôi đã sớm cử người đi huyện Hoài rồi. Còn nữa, tôi nghe ngóng được nhà họ Lâm xưa nay có ân tình với ông chủ. Lần này họ muốn mượn điều đó để nương nhờ Đặng gia qua khó hôn sự. Vũ Nam nhíu mày nhìn sang cậu ta. Nhà họ Lâm, hôn sự à? Nhà họ Lâm chỉ là một gia đình thương nhân nhỏ ở huyện Hoài thôi. Tình hình kinh doanh của cửa hàng Lâm gia dạo gần đây không có tốt. Có lẽ vì vậy cho nên mới tìm đến Đặng gia. Không trách khi tôi còn giữ lại được cái mạng trở về, Dương Bội Lan lại không có phản ứng thái quá gì. Có lẽ bà ta cũng đã sớm biết được cái chuyện này. Tôi không chết xem như cũng là may mắn. Dương Bội Lan luôn muốn kết thân với nhà họ Chu. Có là hôn sự thì cũng là hôn sự với nhà họ Chu. Bà ta sẽ không có để Vũ Phi kết hôn với con gái của một gia đình bình thường như nhà họ Lâm đâu. Không lẽ cậu chủ định kết hôn với con gái nhà họ Lâm? Thứ mà Dương Bội Lan không cần thì tôi cần làm cái gì? Chỉ là chuyện nếu thật sự xảy ra, e là không thể tránh được. Ông ấy trước giờ luôn là người xem trọng ơn nghĩa. Nếu mà nhà họ Lâm đã muốn dùng hôn sự để đền đáp thì ông ấy sẽ không có từ chối. Chỉ là con gái nhà họ Lâm gả vào Đặng gia làm mợ cả hay mợ ba còn chưa có biết được. Ông ấy vẫn luôn biết sức khỏe của tôi yếu ớt, chưa chắc tôi đã là lựa chọn. Chuyện đã đến nước này, chỉ có thể là tùy cơ ứng biến. Nhưng mà nếu lỡ, nếu buộc phải cưới con gái Lâm già, vậy thì tìm cách để cô ta ly hôn là được. Minh Hiển gật đầu. Cậu chủ à, có cần tôi điều tra về nhà họ Lâm không? Khóe miệng Đặng Vũ Nam cong lên nhẹ thôi, đôi mắt đầy vẻ thâm trầm, lạnh nhạt buông một từ. Trà. Mấy ngày sau, đúng như tin tức mà Minh Hiển đã nghe ngóng được, ông chủ Đặng gọi hai người con trai của mình đến thư phòng, nhắc về ân tình năm xưa của nhà họ Lâm với ông, cũng như bày tỏ lòng muốn đền đáp. Đặng Chí Viễn vẻ mặt nghiêm nghị, ngồi ở sofa, nhìn đến hai người con của mình. Lời nói của người lớn, mà xem là trò đùa được sao? Đặng Vũ Phi tỏ ra chống đối. Ba à, đó là chuyện lúc con còn nhỏ, là hai người mấy chén rượu rồi tự hứa thôi. Bây giờ không có thể bắt con lấy một người mà con không có biết. Huống hồ, ba nhìn gia đình họ coi, gia cảnh tầm thường để cô ta làm đại mợ ba, thì có xứng không? Bà nói rồi. Đây không phải là cái chuyện xứng hay là không xứng, mà nhà họ Lâm có ơn với bà. Năm đó, nếu không phải ông chủ Lâm ra tay cứu ba một mạng, thì bây giờ không có Đặng gia ngày hôm nay đâu. Lời hứa đó cũng không phải là vì mấy chén rượu, mà là vì muốn trả ơn nhà họ Lâm. Đặng Vũ Phi hậm hực thở mạnh. Nói tóm lại, con không lấy cổ đâu. Nếu như phải rước cô ta về trả ơn, thì ba đâu phải chỉ có một mình con là con trai. Mặc dù Vũ Phi không có nói rõ, nhưng ai nghe cũng hiểu hắn ám chỉ đến ai. Đặng Vũ Nam ngồi cạnh đó, lúc này ho khụ khụ một tiếng rồi nói. Lời của ba đã hứa với họ, tất nhiên phải giữ lời. Nếu ba muốn, thì con cũng sẽ nghe theo thôi. Chỉ là sức khỏe con không có tốt, lại được chẩn đoán tuổi thọ không cao, lấy cổ về ngược lại sẽ thiệt thòi cho cổ đó. Huống hồ, tình trạng sức khỏe của con ai cũng biết rồi. Nếu nhà họ biết ba muốn con gái của họ gả cho một tên bệnh tật như con, e là họ sẽ thấy không có tôn trọng. Vẻ mặt ông chủ Đặng đầy sự phiền não. Ông ngồi đó trở nên suy tư, nhớ lại thời trẻ. Trong một lần vào rừng để tìm nguyên liệu cho việc chế tạo trầm hương, không cẩn thận gặp hổ dữ. Cũng nhờ có một người đàn ông đi săn, nhanh tay cứu giúp, bằng không, khi đó Đặng Chí Diễn đã thành bữa ăn cho con hổ đó rồi. Vì để bày tỏ lòng biết ơn, ông đã cùng với Lâm Kỳ Châu kết nghĩa anh em và hứa hẹn sau này hai nhà sẽ làm thông gia nếu mà Đặng Chí Viễn sanh con trai đầu và Lâm Kỳ Châu sanh con gái đầu. Lúc đó cũng không phải là hứa suông, chỉ là qua nhiều năm không ai nhắc tới, lời hứa đó cũng dần bị quên lãng. Nhưng mà không ngờ mấy ngày trước, ông chủ Lâm lại gửi thư tới, ngầm nhắc đến cái chuyện năm xưa. Đặng Chí Viễn tất nhiên không thể không giữ lời hứa. Chỉ là hai thằng con trai này của ông cũng khiến cho ông phiền não không biết nên lựa chọn như thế nào. Tại huyện Hoài, Lâm gia. Trong gian phòng khách, giọng có một cô gái lớn tiếng. Không, con không có gả vào trong đó đâu. Lâm Kỳ Châu nghe vậy bực bội mà quát. Nhà họ Đặng giàu có, con gả vào đó thì có gì không tốt? Ba à, kết hôn là chuyện cả đời, con muốn lấy người mà con thích. Lấy trước rồi bồi đắp tình cảm sau cũng không có muộn. Ba, Lâm Hy Tuyết, con lớn rồi, con cũng hiểu tình cảnh gia đình mình lúc này, chỉ có nhà họ Đặng mới cứu được chúng ta thôi. Ba nuôi con đến chừng này, con cũng nên báo hiếu được rồi đó. Thấy ông gắt gỏng, vợ của Lâm Kỳ Châu ngồi bên cạnh cũng vội nhìn con gái mà nói. Hì Tuyết, đừng có chọc giận ba con nữa. Ba con nói đúng đó. Đặng gia là gia tộc lớn, con gả vào đó là tốt. Cuộc sống vinh hoa phú quý hết đời, lại còn có thể cứu được Lâm gia chúng ta vượt qua kiếp nạn lần này. Giọng điệu của Hứa Thanh Thi nghe thì có vẻ khuyên nhủ con gái của mình, nhưng ánh mắt của bà ta thì không ngừng ra ám hiệu. Lâm Hy Tuyết thấy vậy, tỏ ra hoảng loạn mà chần chừ, phải một hồi sau Tuyết mới dám lên tiếng. Nhưng mà con... con và Gia Tường đã tâm đầu ý hợp rồi. Mấy cái tiếng tâm đầu ý hợp của Lâm Hy Tuyết mang đầy sự ẩn ý, mà Lâm Kỳ Châu cũng không có khó để nhận ra câu chuyện đã đi xa hơn việc chỉ là tâm đầu ý hợp. Ông kinh ngạc đến độ đứng bật dậy, ánh nhìn lộ rõ tức giận. Con nói cái gì? Là ba chưa từng nói với con về chuyện hứa hôn, con không có hề biết nên mới nảy sinh tình cảm với người khác. Nhưng mà cho dù là vậy thì con cũng biết Gia Tường là hôn phu của Hy Nguyệt, con đang cướp chồng của em gái con sao? Lâm Hy Tuyết ngẩng mặt lên nhìn. Ba, anh Gia Tường không hề thích Hy Nguyệt. Nó không thích mà nó tự mình đến đây cầu thân sao? Lúc đó Gia Tường chỉ là nhất thời hiểu lầm tình cảm của mình thôi. Anh ấy cũng đã nói với con rồi, tụi con mới là tâm đầu ý hợp đó. Lâm Kỳ Châu tức đến đỏ mặt. Khốn nạn mà! Thấy vậy, Hứa Thành Thi cũng liền dội đứng dậy vuốt ngực chồng mình. Ông tuổi cao, đừng có tức giận quá mức, ảnh hưởng đến sức khỏe. Chuyện đã như thế này rồi, để bảo vệ danh tiết cho con bé, chỉ đành để cho nó gả Gia Gia Tường thôi. Còn về vấn đề nhà họ Đặng, hay là ông thử nói chuyện với Hy Nguyệt coi sao? Lời nói của bà ta đủ lớn để vọng ra bên ngoài, nơi cánh cửa. Lâm Hy Nguyệt đứng nép ở đó, lắng nghe toàn bộ câu chuyện vừa rồi. Từ lúc nào đó, đôi mắt cô đã đỏ. Lâm Hy Nguyệt là con của vợ lẽ, cho nên luôn bị Hứa Thanh Thi tìm cách gây khó dễ cho mẹ con cô. Mẹ cô vốn là người nhu nhược hiền lành, bị hiếp đáp, chỉ biết an phận thủ thường. Cho nên khi Lâm Hy Nguyệt 15 tuổi, mẹ cô mất, cô liền bị bà đưa đến một căn nhà nhỏ tách biệt hẳn với Lâm gia. Vị trí của căn nhà đó nằm ở phía sau nhà họ Tô, cho nên cô gặp được Tô Gia Tường. Tuy cô và y không có phải là thanh mai trúc mã, nhưng cũng là cùng nhau trải qua cái thổ niên thiếu. Cô tin chắc rằng tình cảm của cô và y không có cái gọi là hiểu lầm. Cho đến khi cô 21 tuổi được đón về Lâm gia, tuy nói là không muốn để con gái ở bên ngoài, nhưng mà thực chất là Lâm gia gặp biến cố trong việc kinh doanh, cần một số tiền lớn nên phải bán căn nhà nhỏ mà cô đang ở đó. Khi cô về đây một thời gian, Tô Gia Tường cũng đã đến nhà thưa chuyện, xin phép cho cô và y qua lại. Cũng từ đó y gặp Lâm Hy Tuyết trở nên nhiều hơn. Nhưng mà dạng lần cô cũng không ngờ rằng Tô Gia Tường và Lâm Hy Tuyết lại có thể ăn nằm với nhau khi mà y đã cầu thân cô. Lâm Hy Nguyệt cố nén xuống cơn tức giận khi bị phản bội. Cô xoay người bước vào bên trong nhà. Ba có chuyện gì muốn nói với con sao? Sự xuất hiện của cô khiến cho tất cả đều sửng sốt. Nhất thời cũng khiến cho Lâm Kỳ Châu khó mở lời. Lúc này Hứa Thanh Thi lên tiếng. Hy Nguyệt, nếu con đã ở bên ngoài nãy giờ, vậy thì chắc con đã nghe hết câu chuyện rồi, đúng không? Cô nhìn thẳng bà mà nói. Không biết dì đang nói đến cái câu chuyện nào, là con gái dì chưa có cưới đã ăn nằm với đàn ông, hay là chị gái cướp dì hôn phu của em gái? Vừa nghe như vậy, sắc mặt của Hứa Thanh Thi cũng thay đổi, mà Lâm Hy Tuyết cũng liền quay sang gắt lên. Lâm Hy Nguyệt, mày nói ai cướp gì ông phu của mày hả? Nguyệt nhìn qua ả mà trả lời. Gia Tường đến đây cầu thân với tôi, hai nhà đều biết, vậy mà chị vẫn có thể ngang nhiên ăn nằm với anh ta, không phải cướp thì gọi là cái gì? Mày! Không để cho ả nói hết, cô lại nhìn đến ba của mình. Ba muốn con thay chị ta gả vào Đặng gia, để nhà họ giúp cho ba trả cái khoản nợ của chúng ta phải không? Sao ba không nói thẳng ra là bán con gái đi? Lâm Kỳ Châu nghe vậy liền tức giận. Hỗn xược, mày ăn nói với bà mày vậy hả? Không phải sao? Nếu không phải vậy thì con gái đã nhiều chuyện xen vào rồi, không làm phiền mọi người bàn việc nữa. Dứt lời, cô cũng quay người đi thẳng ra ngoài. Lâm Kỳ Châu đứng đó tức đến đỏ mặt. Lâm Hy Nguyệt, mày không phải là người nhà họ Lâm sao? Cho dù có gả mày qua bên đó thì cũng không có lỗi gì với mày cả. Lời của ông khiến cô dừng bước, bàn tay do thành nắm, xoay người lại đối diện với ba. không có lỗi sao? Bao nhiêu năm qua, mẹ an phận thủ thường là một người vợ từ hiền ở bên cạnh của ba, chăm sóc san sẻ phiền muộn. Nhưng mà đổi lại, ba đã làm được cái gì cho bà ấy chưa? Cả một danh phận đàng hoàng cũng không có. Cho đến lúc chết, bài vị của mẹ cũng chưa từng được đặt vào từ đường. Chỉ có một bàn thờ nho nhỏ trong gian phòng riêng mẹ từng ở. Sau đó, bà lấy cớ vì con làm ầm ĩ cái chuyện này, nên đem con vứt bỏ ở một căn nhà nhỏ tự sinh tự diệt, coi như là hình phạt. Đến khi nhà có chuyện, thì đón con về để con chịu chung. Đến ngay cả vị hôn phu của con cũng dung túng cho Hy Tuyết cướp đi. Bây giờ còn muốn gả con cho gia đình khác để giúp bà trả món nợ. Bà nói bà không có lỗi, mà không thấy rây rứt lòng sao? Lâm Kỳ Châu bị cô nói đến tức điên. Để mày ở căn nhà đó, nhưng không phải là hàng tháng đều đưa tiền sinh hoạt cho mày sao? Bà có biết mỗi lần về lấy tiền cảm giác như thế nào không? Luôn luôn phải nghe những lời nói mỉa mai, sau đó thì ném cho vài đồng như là bố thí. Không khác gì đi ăn xin. Số tiền mà bà đưa còn không có đủ đóng tiền học. Nếu không phải con làm thêm, thì bà nghĩ con sống nổi sao? Hứa Thanh Thi nghe vậy, có hơi chột dạ rồi nói. Hay Nguyệt, con nói vậy là không có được. Tiền mỗi tháng dì trích ra đưa cho con cũng bằng với tiền của Hy Tuyết. Sao có thể nói không có đủ? Chỉ là thời gian về sau, kinh doanh của cửa tiệm gặp khó khăn, cho nên kinh tế không có tốt. Vì đúng là có cắt giảm, nhưng Hy Tuyết cũng giảm như con. Con đừng có trách ba, vì cũng là nghĩ cho hoàn cảnh gia đình thôi. Chưa có tháng nào dì đưa đủ số tiền đã thống nhất đâu, nhưng mà sổ chi tiêu của nhà thì ghi không có thiếu đồng nào. Vậy hỏi số tiền dư đó để ở đâu? Hứa Thanh Thi vội vàng quay sang chồng của mình. Đó, ông coi đi. Bao nhiêu năm qua tôi lo cho cái gia đình này, bây giờ nó còn chất vấn tôi, nó còn nghi ngờ việc quản lý chi tiêu. Không bằng tôi giao lại sổ sách cho ông để ông tự quản đi. Lâm Kỳ Châu còn đang đau đầu cái việc giải quyết cửa tiệm đang âm vốn, hơi sức đau mà quản lý tới việc chi tiêu gia đình. Ông bực bội. Lâm Hiền Nguyệt, mày vừa phải thôi. Vốn dĩ ban đầu là muốn Hy Tuyết gả qua bên đó, nhưng nếu mày đã vậy thì gả mày qua cũng không phải là không được. Hôn ước với nhà họ Tô còn đó, con muốn xem ba làm như thế nào để gả con qua nhà họ Đặng. Dứt lời, Lâm Hy Nguyệt cũng dứt khoát quay người rời đi. Đôi mắt đỏ ngầu cầm cự nãy giờ cũng để rơi ra hàng lệ, nhưng mà rất nhanh trượt dài xuống rồi biến mất. Hy Nguyệt trở về phòng của mình. Không lâu sau đó, một cô gái cũng đẩy cửa bước vô. Cô chủ, em vừa mới biết chuyện rồi. Sao cô cả và cậu Tường có thể trơ trẽn như vậy? Còn ông chủ nữa, nhẫn tâm với cô quá hờ. Dù sao, cô cũng là con gái ruột của ổng mà. Hy Nguyệt đối với thái độ này của người nhà dường như cũng không có tỏ ra bao nhiêu đau đớn. Bởi cô sớm đã biết được lòng dạ của họ. Có tổn thương nhưng đã không còn thấy bất ngờ. Chỉ là người khiến cô đau lòng nhất lại là Tô Gia Tường. Cô vốn cùng y trải qua thời niên thiếu. Tô Gia Tường cũng là con vợ lẽ. Trước đây bị bà cả của Tô Gia đối xử không có tốt gì, là cô ở bên cạnh y động viên, khích lệ cùng với y chịu những ngày tháng khổ sở. Hơn một năm gần đây, bà cả mất, cuộc sống của Gia Tường mới dễ chịu hơn. Y ở trong Tô Gia cũng có tiếng nói hơn, vì bà cả vốn không có con trai, lại không ngờ khi cuộc sống của y thay đổi thì y cũng thay lòng. Ngày dài nhìn thấy nhân phẩm, năm dài nhìn thấy nhân tâm, thói đời là vậy đó. Giữa những ngày tháng khó khăn nhất, luôn có người rời bỏ chúng ta đi. Nhược An, em nhớ đó, đừng có vội vàng tin bất cứ ai. Ngoài bản thân mình ra, những người khác cũng đều vì lợi ích mà thôi. Cái chữ tình, nó trân quý, nhưng cũng là cái thứ không có đáng nhắc đến nhất. Năm tháng xoay chuyển, lòng người thay đổi, không ai dám chắc rằng người nắm tay thổi đầu sẽ là người bên gối về sau. Nhật An là người làm trong nhà, trước này vẫn luôn đi theo hầu hạ Lâm Hy Nguyệt. Nghe những lời vừa rồi từ cô, mặc dù Hy Nguyệt không có tỏ ra bao nhiêu bi thương, nhưng mà chính cái vẻ bình thản chấp nhận đó của cô lại mới khiến cho Nhật An thương cảm. Cô chủ, cô định thế nào? Không lẽ cứ vậy mà gả vào Đặng gia hay sao? Lâm Hy Nguyệt xoay người hướng ánh nhìn ra phía cây hoa lê bên ngoài sân, đáy mắt không có dao động. Hai nhà Tô Lâm đã định hôn sự, chuyện này người dân quanh đây đều biết. Nếu như muốn tôi gả vào Đặng gia, vậy thì ông ấy phải đến Tô gia hủy hôn. Nhưng mà Lâm gia đang gặp vấn đề kinh tế, nếu mà tự hủy hôn thì phải trao trả sính lễ, đồng thời đền bù danh dự cho nhà họ. E là ông ấy sẽ không có lựa chọn cách này. Ngược lại, chỉ có Tô gia chủ động hủy hôn thì phần sính lễ đó sẽ xem như là đền bù tổn thất cho danh dự của nhà họ Lâm. Nhưng mà Tô gia cũng sẽ không có vô duyên vô cớ đến hủy hôn đâu, trừ khi Tô gia Tường ra mặt. Nếu mà lỡ cậu Tường thật sự đến hủy hôn thì sao? Lâm Hy Nguyệt nhìn xoáy vào những cánh hoa lê rơi rụng. Tô gia hay Lâm gia cũng không khác gì nhau, cũng đều xem trọng lợi ích. Tô gia Tường khó khăn lắm mới có chút địa vị trong Tô gia. Nếu hắn làm như vậy, e là cũng không có dễ dàng được như ý. Huống hồ, cho dù hắn làm vậy thật đi, thì một người đã thay lòng đổi dạ như hắn, ta còn gì phải tiếc nối hôn sự này chứ? Nhưng mà cô gả cho cậu chủ họ Đặng, còn không có biết mặt mũi họ như thế nào, tính tình ra làm sao, như vậy không phải là thiệt cho cô chủ hả? Người ta nói, con gái đi lấy chồng không khác gì tái sinh. Nếu mà gả đúng thì một đời viên mãn. Nếu mà gả sai thì hủy hoại một đời. Thế gian này, đàn ông nhiều vô kể, nhưng mà chung quy cũng đều bạc bẽo vô tình. Cho dù tôi có từ chối hôn sự với Đặng gia thì cũng không có thể chắc được người kế tiếp sẽ không phải là một kẻ bạc tình. Vậy cho nên, nếu mà đã tránh không có được thì đối mặt, dùng vận mệnh để mở ra vận mệnh mới. Nếu mà thực sự phải gả vào Đặng gia thì trước đó ta phải đòi lại những tổn thất mà ta phải chịu. Cô chủ muốn làm gì hả? Người hủy hôn chỉ có thể là nhà họ Tô. An Nhược kinh động thốt lên. Nhưng nếu như vậy thì danh tiết của cô chủ sẽ bị tổn hại. Giờ này còn xem trọng cái danh tiết đó thì chỉ chôn chùi cuộc đời với nó thôi. Chỉ cần Tô gia hủy hôn, ta sẽ gây sức ép để cha ta phải giao ra cái phần sính lễ cho ta. Ít ra có số vốn liếng này, ta có gả vào nhà họ Đặng cũng có thể tính toán được riêng cho mình. Nhược An nghe vậy hiểu chuyện gật đầu. Lúc này Hy Nguyệt cũng nhìn sang Nhược An. Nhược An à, em đi nghe ngóng một chút thông tin về Đặng gia đi. Ta muốn biết tình hình gia đình nhà họ và cả người mà ta có thể sẽ phải gả luôn đó. Muốn đánh thắng trận này thì phải biết người biết ta. Được, cô chủ, em đi ngay bây giờ đây. Nhược An vội vàng quay người chạy ra ngoài. Ngày hôm sau, tại Tô gia. Âm thanh chén đũa bay loạn xạ, cái chén sứ bị hất văng khỏi cái bàn rớt xuống bể tan. Trà trong ly hất lên mũi dài âu sáng bóng của một người đứng ngay đó, không hề có ý tránh né. Mày vừa nói cái gì? Hả? Mày muốn bôi trò trắc trấu cả Tô gia hay sao? Tô gia Tường đứng im chịu trận, nhưng mà vẻ mặt thì mang đầy sự kiên định và ngay thẳng. Bà muốn quánh con, mắng chửi con thế nào cũng được. Mày xin ba hãy đến Lâm gia hủy bỏ hôn sự giữa con và Hy Nguyệt. Mày nghĩ kết hôn là chuyện đùa hả? Lúc trước là mày một mực muốn lấy Hy Nguyệt, rồi hối thúc ba mày đến Lâm gia cầu thân. Sính lễ con đã gửi qua rồi, bây giờ mày kêu ba mày qua bên đó hủy hôn, ta làm sao còn mặt mũi nữa hả? Nếu như ba sợ mất mặt, vậy thì con sẽ tự sang bên đó nói chuyện với nhà họ. Mày định nói cái gì? Nói là mày có tình ý với chị gái Hy Nguyệt là Hy Tuyết à? Muốn hủy hôn với em gái để lấy chị gái hay sao? Mày có thấy nực cười hay không? Tô Giang Tường vẫn chắc nịch. Mọi chuyện đều là lỗi do con. Con sẽ đứng ra nhận hết trách nhiệm. Trách nhiệm mà? Mày có biết nếu bây giờ mà hủy hôn, xính lễ đưa trước cũng sẽ không có được lấy lại đâu. Nếu bây giờ mày lại muốn lấy Hy Tuyết thì nhà họ Tô sao lại phải chuẩn bị thêm một phần xính lễ khác? Bây giờ đây, Lâm gia đang gặp khó khăn về kinh tế. Mày làm như thế này không khác gì cho họ một cơ hội trục lợi. Không được. Muốn quỷ thì phải nhà họ Lâm đến đây quỷ đi. Nhà họ Lâm sẽ không có chủ động đến quỷ hôn đâu. Nếu mà muốn cưới Lâm Huy Tuyết, vậy thì thuyết phục nhà họ Lâm chuyển mối hôn sự này từ em gái lên chị gái. Xin lễ đã gửi kia cũng vậy. Ngày rước dâu cứ âm thầm mà đổi người thôi. Tô Gia Tường nghe vậy tỏ ra phiền não. Chuyện này e là bác Lâm không có dễ đồng ý đâu. Vậy thì không còn cách nào khác đâu. Tô Gia sẽ không có chủ động mà quỷ hôn. Lúc này, người làm trong nhà đi vào rồi nói. Ông chủ, cô Nguyệt tới. Nghe vậy, cha con Tô Gia cũng hướng mặt nhìn ra phía cửa. Lâm Hy Nguyệt bước vào trong, ánh mắt rất nhanh nhìn ra được sự nhốn nháo vừa rồi. Cô tỏ ra như không biết gì, tiến lại cúi đầu chào. Dạ, bác Tô. Tô Tường Minh lúc này cũng nuốt xuống mọi việc, liền tỏ ra niềm nở với cô. Hy Nguyệt à, tới rồi à, mau lại đây ngồi đi. Nói xong, ông cũng hất mặt ra hiệu với người làm. Người làm cũng hiểu ý dội dàng đi vào thu dọn cái đống đổ vỡ. Lâm Hy Nguyệt nhìn họ lại vu vơ hỏi. Trong nhà có chuyện gì sao bác? À không, không có gì. Hôm nay cháu đến đây là chuyện gì sao? Cô nhìn lên Gia Tường mỉm cười. Tựa như chưa hề biết chuyện Y và Hy Tuyết đã lén lút sau lưng mình. Hy Nguyệt lên tiếng. Trước là cháu đến thăm bác. Sao là muốn gặp Gia Tường có chút chuyện riêng? Nếu vậy thì hai đứa cứ nói chuyện đi. Bây giờ bác cũng có việc cần giải quyết. Cô nhìn ông Tô khẽ gật đầu. Dạ, cảm ơn bác. Sau khi ông Tô rời đi, Tô Gia Tường mới đi tới ngồi xuống bên cạnh Hy Nguyệt. Em tìm anh có chuyện gì sao? Cô vui vẻ khoác cánh tay Y mà nói. Gia Tường, xính lễ cũng đã gửi tới lâu rồi. Anh định khi nào thì rước em qua cửa Tô Gia đây? Y nghe vậy liền chột dạ, một thoáng lúng túng lộ ra trên gương mặt. Cô đến bất ngờ, khiến Y cũng chưa kịp chuẩn bị để nói ra cái việc Y với Hy Tuyết qua lại, chỉ đành chống chế. Hy Nguyệt à, dù sao xính lễ đã gửi rồi, chuyện này cũng là chuyện sớm muộn thôi, đâu cần phải gấp vậy đâu. Lâm Hy Nguyệt sụ mặt buông cánh tay, tỏ ra giận dỗi. Tại sao lại không gấp? Gia Tường, anh nói như vậy là không có muốn cưới em nữa sao? Ý của anh không phải vậy. Chỉ là Tô Gia hiện bây giờ vẫn đang còn mấy việc cần phải giải quyết trước. Chờ sắp xếp xong, nhất định anh sẽ đến xin trước em. Hy Nguyệt phiền muộn thở hắt ra một cái. Là phải chờ. Em chỉ lo chờ không có được. Y không hiểu ý của cô. Em nói vậy là sao? Nhà họ Lâm sẽ kết thân với Đặng Gia. Nghe nói là khi xưa cha có ơn cứu mạng với ông chủ Đặng, vì muốn báo ơn nên đã hứa hẹn sau này hai gia đình sẽ kết làm thông gia. Dạo này anh cũng biết cái chuyện kinh doanh của nhà em không có được thuận lợi. Vậy hôn sự này chắc chắn sẽ xúc tiến sớm. Chỉ là mọi người đều biết em đã nhận sính lễ từ nhà anh. Nếu như đến lúc chị Hy Tuyết gả đi mà em thì vẫn còn chờ Tô Gia đến trước, không phải sẽ có chuyện cho thiên hạ là đàm tiếu hay sao? Vậy nên ba nói em qua gặp anh hỏi chuyện. Vừa mới nghe vậy, Tô Gia Tường trở nên sửng sốt. Em nói sao? Hy Tuyết gả vào nhà họ Đặng à? Cô gật đầu chắc nịch. Đúng vậy. Y đã không che giấu được sự hoảng loạn và sốt sắng của mình. Biểu cảm đều lọt vào tầm mắt của Lâm Hy Nguyệt. Từ sâu trong đáy mắt của cô, một sự tổn thương lóe lên. Tình cảm mấy năm ở bên cạnh Y, đồng cam cộng khổ, cũng không có sánh được một Lâm Hy Tuyết mới gặp. Nhìn dáng vẻ lo lắng của Y, Nguyệt cười giễu trong lòng. Cô như vậy mà lại trao lầm tình cảm cho một kẻ lòng dạ sớm nắng chiều mưa. Thấy Y bấn loạn không thôi, cô lại lên tiếng. Gia Tường, anh sao vậy? Lúc này, Y mới như hoàn hồn lại, vội vàng chống chế bằng một nụ cười gượng gạo mà nói với cô. Không có gì. Chuyện này để anh nói lại với ba, rồi sẽ cho em câu trả lời sớm. Cô mỉm cười gật đầu, nụ cười không có chạm đánh mắt. Vậy được, em về nhà đợi tin của anh. Lâm Hiên Nguyệt đứng dậy quay người rời đi. Khoảnh khắc đó nụ cười trên mặt của cô cũng biến mất. Ánh mắt lạnh lẽo tự như vừa dứt khoát cắt bỏ đi cái u nhọt bẩn thỉu đang bám bấy lâu nay. Tại Đặng gia, tối nay trong thư phòng của ông chủ Đặng, ông phiền não ngồi nơi bàn làm việc, chống khuỷu tay lên bàn mà kê Thái Dương gối lên nắm tay, mắt nhắm lại tựa như ngủ nhưng mà ấn đường lại cau có. Lúc này Dương Bội Lan, vợ của ông, đẩy cửa bước vô, trên tay còn bưng một tách trà ấm, tiến lại đặt xuống bàn. Một tiếng cạch nho nhỏ nhưng mà vẫn đánh thức Đặng Chí Viễn tỉnh dậy, nhìn thấy vợ mình lại thở mạnh ra một tiếng. Bà còn chưa ngủ sao? Thấy đèn thư phòng của ông còn sáng, biết ông lại thức khuya nên pha cho ông một ly trà. Ông đang suy nghĩ đến hôn sự với Lâm gia phải không? Đặng Chí Viễn nâng tách trà lên nhấp một ngụm rồi đặt xuống mới nói. Xưa này đã hứa hẹn với người ta, bây giờ không thể thất hứa được. Chỉ là tôi có hai đứa con trai. Vũ Phi tôi quá hiểu tính cách của nó. Nếu nó đã không thích thì ép nó lấy con gái của Lâm già, chỉ sợ nó sẽ làm tổn thương con bé thôi. Như vậy tôi cũng khó ăn nói với nhà của họ. Vũ Nam thì hiểu chuyện hơn, nhưng mà sức khỏe của nó quá ốm đau liên miên những năm qua. Nó nói đúng, nếu như để con gái Lâm gia gả cho một người bệnh tật như vậy, họ sẽ thấy tôi không có tôn trọng họ. Ông nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Là họ đòi một mối hôn sự, chứ chúng ta không có ép họ phải gả con. Ông cũng biết lâu nay nhà họ Chu thường xuyên qua lại với nhà chúng ta, ủng hộ rất nhiều ở các cửa tiệm của Đặng gia, mà con gái nhà họ đối với Vũ Phi cũng có tình có ý. Nếu bây giờ để cho Vũ Phi lấy con gái Lâm gia, nghĩ gần thì là lo nó tổn thương con gái của họ, nghĩ xa nữa là chúng ta vừa làm phật lòng nhà họ Lâm lại cũng mất lòng nhà họ Chu. Chuyện này quả thật không có nên. Và bà cho rằng vẫn nên để Vũ Nam nhận cái mối hôn sự này sao? Nhưng mà khi ước định đã hứa hẹn đứa con đầu lòng vậy thì sao chứ? Chuyện qua nhiều năm ai còn nhớ rõ được, lúc đó chỉ là lời hứa miệng. Ông nói không có nhớ cũng không có thể bắt bẻ được ông. Huống hồ có phải chúng ta thất hứa đâu, vẫn cưới con gái nhà họ không có phải sao? Còn về Vũ Nam, tuy sức khỏe không có tốt nhưng chỉ cần chịu khó bồi bổ tĩnh dưỡng thì vẫn có thể sống như người bình thường. Còn về chuyện sống được bao nhiêu lâu chúng ta đừng có nói tới. Cho dù sau này có thật sự tuổi thọ không cao thì con gái nhà họ một phần lợi ích đáng được nhận, như vậy cũng là an ủi rồi. Ông hãy nhớ là họ muốn cưới, không phải chúng ta muốn cưới. Cứ nói Vũ Phi cũng đã có hôn ước để Vũ Nam nhận mối hôn sự này. Họ chịu thì chịu, không chịu thì cũng không thể trách chúng ta bội ơn được. Đặng Chí Viễn trầm ngâm một hồi rồi thở dài mà gật đầu. Có lẽ đây là phương án tốt nhất rồi. Dương Bội Lan khẽ cong khóe miệng lộ ra một ý cười, sau đó vỗ vai của ông. Được rồi, ông đừng có nghĩ nữa, mau về phòng mà nghỉ sớm đi. Ông chủ Đặng gật đầu, bà ta cũng quay người rời đi, nhưng chỉ được mấy bước bỗng ông lên tiếng. Bội Lan à, bà cũng nhiều việc phải lo toan, sau này chuyện sức khỏe của Vũ Nam cứ để Cẩm Vân chăm sóc đi. Thuốc thang gì đó bà ấy tự biết cái nào tốt, như vậy cũng đỡ đi một gánh nặng cho bà. Gương mặt Dương Bội Lan chuyển hóa sắc lạnh, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy, nhìn xuyên qua cái khoảng không trước mắt. Lặng đi một lúc, bà ta quay mặt lại nhìn ông, bắt gặp ánh mắt không có đơn giản của Đặng Chí Viễn, bà ta vẫn bình thản nở một nụ cười vui vẻ mà gật đầu. Được, tôi biết rồi. Sau cái câu đó, Dương Bội Lan cũng đi thẳng ra ngoài. Ngày hôm sau, Mai Cẩm Vân bưng một chén súp còn nóng đi lên phòng của Vũ Nam. Vừa mới đẩy cửa bước vào đã nhìn thấy anh chỉnh chu trong bộ vest Âu tối màu, liền lên tiếng. Sức khỏe của con chỉ mới vừa tốt lên một chút mà đã dội đi đâu? Anh bình thản tiến lại phía đầu giường, cầm cái đồng hồ đeo vào tay mà trả lời.

Chuyện qua nhiều năm ai còn nhớ rõ được. Lúc đó chỉ là lời hứa miệng. Ông nói không có nhớ cũng không có thể bắt bẻ được ông. Huống hồ có phải chúng ta thất hứa đâu, vẫn cưới con gái nhà họ không có phải sao? Còn về Vũ Nam, tuy sức khỏe không có tốt, nhưng chỉ cần chịu khó bồi bổ, tĩnh dưỡng thì vẫn có thể sống như người bình thường. Còn về chuyện sống được bao nhiêu lâu, chúng ta đừng có nói tới. Cho dù sau này có thật sự tuổi thọ không cao, thì con gái nhà họ một phần lợi ích đáng được nhận. Như vậy cũng là an ủi rồi. Ông hãy nhớ là họ muốn cưới, không phải chúng ta muốn cưới. Cứ nói Vũ Phi cũng đã có hôn ước để Vũ Nam nhận mối hôn sự này. Họ chịu thì chịu, không chịu thì cũng không thể trách chúng ta bội ơn được. Đặng Chí Diễn trầm ngâm một hồi để thở dài mà gật đầu. Có lẽ đây là phương án tốt nhất rồi. Dương Bội Lan khẽ cong khóe miệng lộ ra một ý cười, sau đó vỗ vai của ông. Được rồi, ông đừng có nghĩ nữa, mau về phòng mà nghỉ sớm đi. Ông chủ Đặng gật đầu, bà ta cũng quay người rời đi, nhưng chỉ được mấy bước bỗng ông lên tiếng. Bội Lan à, bà cũng nhiều việc phải lo toan, sau này chuyện sức khỏe của Vũ Nam cứ để Cẩm Vân chăm sóc đi. Thuốc thang gì đó bà ấy tự biết cái nào tốt, như vậy cũng đỡ đi một gánh nặng cho bà. Gương mặt Dương Bội Lan chuyển hóa sắc lạnh, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy, nhìn xuyên qua cái khoảng không trước mắt. Lặng đi một lúc, bà ta quay mặt lại nhìn ông, bắt gặp ánh mắt không có đơn giản của Đặng Chí Viễn. Bà ta vẫn bình thản nở một nụ cười vui vẻ mà gật đầu. Được, tôi biết rồi. Ngày hôm sau, Mai Cẩm Vân bưng một chén súp còn nóng đi lên phòng của Vũ Nam. Vừa mới đẩy cửa bước vào, để nhìn thấy anh chỉnh chu trong bộ vest Âu tối màu, liền lên tiếng. Sức khỏe của con chỉ mới vừa tốt lên một chút, bà đã dội đi đâu? Anh bình thản tiến lại phía đầu giường, cầm cái đồng hồ đeo vào tay mà trả lời. Không còn gì nghiêm trọng nữa, nên con muốn đến cửa tiệm xem tình hình kinh doanh mấy ngày nay như thế nào. Mấy cái chuyện này không phải đã nhờ Minh Hiển làm rồi sao? Tuy là vậy, nhưng con vẫn phải đến mới yên tâm được. Vũ Nam quay người định rời đi, thì bà liền bưng chén súp tiến lại. Mẹ vừa mới nấu xong, ăn một chút rồi hãy đi. Không muốn làm phiền lòng bà, nên anh đỡ lấy chén súp, sau đó đi lại phía sofa ngồi xuống. Lúc này Mai Cẩm Vân cũng tiến tới, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh anh. Hôn sự với nhà họ Lâm, bà con tính sẽ để con kết thúc với con gái nhà họ. Chuyện không quá mới, cho nên Vũ Nam cũng không có mấy bất ngờ, anh lãnh đạm mà đáp. Con cũng là người nhà họ Đặng, nếu Đặng gia đã nợ ân tình nhà họ, con thay ba trả cũng là việc nên làm. Nhưng mà trước khi cưới, cũng nên nói với nhà họ về sức khỏe của con, tránh cho sau này họ lại trách chúng ta giấu giếm. Mai Cẩm Vân gật đầu, lại nhìn anh một hồi với vẻ đắn đo, mãi một lúc sau mới lên tiếng. Nam à, mẹ biết con cố gắng những năm qua cũng là vì muốn cuộc sống của mẹ con chúng ta được ổn định và không cần phải dựa dẫm ai. Nhưng mà... Ánh mắt của bà trở nên đỏ hoe. Mẹ đã mất Vũ Thiên rồi. Mẹ không có muốn mất con nữa. Sức khỏe con đã không tốt. Việc nên làm là bồi bổ, tĩnh dưỡng. Những thứ khác không có quan trọng. Những cửa tiệm đó, nếu không thể, thì cứ để cho Vũ Phi nó quản lý cũng được. Lời của bà khiến anh khựng lại. Ánh mắt Vũ Nam trong thoáng chốc lóe lên tia lạnh lẽo, nhưng mà sau đó còn tắt đi. Anh đặt cái chén súp xuống bàn rồi nhìn sang bà. Là anh ta nói với mẹ, hay là Dương Bội Lan nói? Không phải, mẹ chỉ muốn con bớt đi gánh nặng để chăm sóc sức khỏe của mình thôi. Mẹ à, con nói rồi, sức khỏe con thế nào con là người hiểu rõ nhất. Nếu thấy mệt con sẽ nghỉ. Một người có tuổi thọ không có cao như con, tất nhiên con sẽ biết quý trọng những ngày được sống chứ, sẽ không có tự làm hại mình đâu. Con ăn xong rồi. Con đi đây. Dứt lời, Vũ Nam cũng đứng dậy mà trở ra ngoài. Mai Cẩm Vân ngồi đó đau đớn nhìn theo bóng lưng con trai của mình với nhiều phiền muộn. Lúc này, Đặng Vũ Nam tiến thẳng ra phía xe hơi. Cái màu đen nó đang đậu ở sân. Người ngồi ở ghế lái là Minh Hiển, bước xuống mở cửa sau cho anh. Vũ Nam ngồi vô, cậu ta cũng về vị trí rồi lái xe rời khỏi biệt thự Đặng gia. Không đợi anh lên tiếng, Minh Hiển đã đưa hai tấm hình cho Vũ Nam rồi báo cáo. Cậu chủ, chuyện của anh kêu tôi làm, điều tra nhà họ Lâm đã có thông tin rồi. Lâm gia ở huyện Hoài kinh doanh vải, cũng gọi là có một chút tiếng tăm. Chỉ là mấy năm qua, việc kinh doanh không có tốt. Chống cự tới bây giờ thì đã không có thể trả được các khoản nợ. Có lẽ vì vậy, nhà họ mới nhắc đến cái chuyện xưa với Đặng gia. Lâm Kỳ Châu có hai người con gái. Lâm Hy Tuyết là con vợ cả. Lâm Hy Nguyệt là con vợ lẽ. Nói là vợ lẽ, nhưng mà mẹ cô ta ở Lâm gia vốn không có danh phận. 7 năm trước đã mất rồi. Lâm Hy Nguyệt này đã có hôn ước với cậu chủ nhà họ Tô. Bên đó còn đã gửi xính lễ trước. Chỉ đợi chọn được ngày là gả thôi. Cho nên tôi nghĩ nếu anh buộc phải lấy con gái nhà họ thì có lẽ đối tượng sẽ là Lâm Hy Tuyết. Vũ Nam ngồi ở ghế sau, dáng vẻ nhàn nhã, một chân phát chéo, hời hợt xem qua hai tấm hình của hai cô gái, sau đó để nó xuống cái khoảng ghế trống ở bên cạnh mình, lại hướng ánh mắt nhìn ra bên ngoài phố xá qua ô kính cửa xe. Thông tin gì của ta? Lâm Hy Tuyết, có người nói cô ta tính tình lương thiện, dịu dàng, nhưng người làm trong nhà lại nói cô ta kiêu ngạo ngang ngược. E cũng là một vỏ bọc để che mắt thiên hạ thôi. Cô ta với em gái cùng cha khác mẹ cũng không có ưa nhau, giống là con có vợ cả cho nên luôn được ưu tiên, mọi thứ đều tốt và đầy đủ hơn cô em gái kia. Ánh mắt Vũ Nam nhíu lại một cái, lộ ra mấy phần chán ghét. Đấu với cái kiểu người này không khó. Cậu tìm cách loan tin đến huyện Hoài, nói rằng con trai thứ của Đặng gia là con có vợ lẽ, vốn sinh ra sức khỏe không có tốt, chẩn đoán tuổi thọ không có cao, quan trọng là vì sức lực yếu ớt nên không thể có con. Lời vừa nói ra, Minh Hiển kinh hãi liếc nhìn anh qua chiếc gương hậu. Cậu ta hỏi lại để chắc. Thật sự phải làm tới mức này sao? Nếu Đặng gia đã không thể chối bỏ mối hôn sự này, vậy thì phải để nhà họ chủ động từ bỏ ý định đó. Với tính kiêu ngạo của cô ta, tất nhiên sẽ không có chịu hạ mình mà gả cho đứa con của vợ lẽ đâu. Huống hồ, người này còn bệnh tật quanh năm, để chẩn đoán chết trẻ, như vậy cô ta sẽ thành quá phụ. Thêm cả việc không thể có một đứa con nào, cô ta sẽ không có chỗ dựa. Cậu nghĩ cô ta có chịu mối hôn sự này không? Minh Hiển gật gù hiểu chuyện. Đúng là cậu chủ suy nghĩ chu toàn. Chỉ là bệnh tật chết sớm thì thôi đi, nhất định phải nói cái đó không có được sao? Nó ảnh hưởng đến danh tiếng cả đời của cậu đó. Dù sao, đối với đàn ông, mấy cái chuyện giường chiếu được hay không được đó cũng là một phần của bộ mặt. Nhưng mà Đặng Vũ Nam lại không có quan tâm mấy đến cái điều này. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, triệt đường phải triệt mọi nẻo. Không có như thế thì làm sao cô ta có thể sống chết không có gã chứ? Một chút danh tiếng này thì không nhịn nhục được, làm sao mà thành việc lớn. Minh Hiển nghe anh nói vậy cũng không còn ý kiến gì nữa, tập trung lái xe. Ngày hôm sau, trên khoảng sân của Lâm gia, tiếng bước chân chạy vội vã cùng cái giọng nói hớt hải của Nhược An vọng vô. Cô chủ ơi! Lâm Hy Nguyệt ở trong phòng nghe vậy liền đi ra mở cửa. Thấy Nhược An đã chạy tới, cô ấy dừng lại thở dốc mà nói. Cô chủ, mấy ngày nay em nghe ngóng được rồi. Mới nghe đến đó, Hy Nguyệt đã đảo mắt nhìn xung quanh, rồi bất ngờ kéo Nhược An vào trong phòng đóng cửa lại. Nhược An, những cái chuyện như thế này cứ kín tiếng một chút sẽ tốt hơn đó. Nghe cô nói vậy, Nhược An cũng phản xạ đưa tay lên che miệng, hiểu chuyện mà gật đầu. Lúc này Hy Nguyệt mới tiếp tục nói. Được rồi, nói ta nghe đi. Cô chủ, em nghe ngóng mấy ngày nay về Đặng gia quả thực có rất nhiều điều kinh ngạc đó. Đầu tiên, Đặng gia là một danh môn có tiếng ở thành phố. Kinh doanh trầm hương, lụa thượng hạng và trang sức đá quý nữa. Có đến 10 cửa tiệm trải khắp các tỉnh luôn. Nhược An, mấy cái này... Ta biết, em nói cái chính đi. Ông chủ Đặng có ba người con trai là Đặng Vũ Phi, Đặng Vũ Thiên và Đặng Vũ Nam. Đặng Vũ Phi là con của vợ cả, hai người còn lại là con của vợ lẽ. Nhưng mà Đặng Vũ Thiên đã mất cách đây 14 năm trong một vụ tai nạn. Còn lại hai người con trai, ông chủ Đặng giao cho con trai cả 5 cửa tiệm, con trai thứ 3 cửa tiệm, hai cửa tiệm chính thì do ông trực tiếp quản lý. Thật ra lúc đầu ông chủ Đặng chia đều cho hai người con trai, nhưng mà sức khỏe của cậu ba thường xuyên đau bệnh cho nên đã bị anh trai khác mẹ giành mất một cửa tiệm. Lâm Hy Nguyệt gật gù lắng nghe, cũng vừa nghiền ngẫm. Nói qua một chút về hai người con trai đó đi. Đặng Vũ Phi này có vẻ tiếng tăm rất tốt. Năm 18 tuổi, đã bắt đầu quản lý cửa tiệm của Đặng gia. Ngoại hình được cho là phong độ điển trai, hơi lạnh lùng. Cách làm việc quyết đoán và cũng khá cứng nhắc. Nghe nói anh ta có mối quan hệ khá thân thiết với nhà họ Chu. Hổng chừng cũng có ý định kết thân cũng nên. Còn về Đặng Vũ Nam, nhắc đến người này thì cũng có hơi tội cho anh ta một chút. Năm nay mới chỉ 26 tuổi, nhưng bị chẩn đoán là sẽ chết sớm. Nghe tới đây, Hy Nguyệt cau mày nhìn sang. Chết sớm là làm sao? Nhược An gật đầu chắc nịch. Sau cái vụ tai nạn của anh trai, vì quá đau buồn nên Đặng Vũ Nam đã bệnh một trận rất nặng. Họ nói cậu ba này vì sinh non nên sức khỏe vốn đã yếu, sau cái trận bệnh thì càng tệ đi. Cho nên nhiều năm qua bệnh tật liên miên, sức lực ngày càng yếu ớt. Họ còn nói... Nhược An ghé lại gần cô hơn, đưa tay lên che miệng, tự như rất bí hiểm mà nói nhỏ. Cậu ba này, cái đó không có được, cho nên không thể có con. Hy Nguyệt cũng lấy làm kinh ngạc. Nặng tới như vậy sao? Đúng là như vậy đó. Mọi người nói cậu ba này gương mặt thì cũng không có đến nỗi nào, nhưng mà không có phong độ bằng cậu cả. Dốc dáng thì vừa gầy yếu, dốc dáng thì vừa ốm, bệnh tật lại nặng đến độ rụng tóc. Dạo gần đây nhan sắc cũng đi xuống trầm trọng, và mà vẫn cố gắng gượng quản lý ba cửa tiệm mà ông chủ Đặng đã giao cho. Nghe Nhược An kể, trong lòng có Hy Nguyệt cũng thấy thương cảm cho người này mà thở dài. Kể ra cũng tội cho anh ta, còn trẻ vậy mà đã mang bệnh hiểm nghèo rồi. Nhưng mà người này lại có ý chí rất tốt, không có đầu hàng bệnh tật, không từ bỏ cuộc sống. Hy Nguyệt ngưng lại một vài giây, nhưng ngẫm nghĩ rồi tiếp tục. Nếu mà thật sự phải gả vào Đặng gia, ta lại hy vọng người đó là Đặng Vũ Nam. Nhược An gật gù nghe cô nói, lại cũng theo phản xạ mà lên tiếng. Đúng vậy, cô chủ nên chọn Đặng Vũ Phi đi. Lời vừa nói xong, rất nhanh Nhược An nhận được sự không có đồng nhất, liền tròn mắt nhìn lên cô. Cô chủ nói ai? Ta nói Đặng Vũ Nam. Như không tin vào tai của mình, Nhược An cuống quýt. Nhưng mà Đặng Vũ Nam là người... Không để cho Nhược An nói hết, cô đã chen ngang. Bệnh tật liên miên, mệnh đoạn chết trẻ, sức khỏe yếu kém, không thể có con. Dạ đúng vậy đó. Như vậy thì ta không phải ở với anh ta cả đời, càng không cần phải trói buộc với trách nhiệm sinh con đẻ cái. Quá tốt rồi. Đợi anh ta chết, ta cũng có một khoản vốn, tùy ý để lại một bức thư rồi rời khỏi Đặng gia, sống cuộc đời của chính ta. Nhược An ngây ngơ một hồi, sau đó cũng cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Cô chủ suy nghĩ thiệt là khác người. Nhược An, trước đây ta luôn nghĩ rằng đời ta gả cho Gia Tường, một nhà hai người dựa vào nhau mà sống. Hắn lo việc ngoài, ta lo việc nhà, chỉ cần không có buông tay. Giống như những ngày tháng hắn bị Tô Gia đối xử không có tốt, thì ta luôn động viên hắn đừng có nản lòng. Cuối cùng, cũng có ngày hắn ở Tô Gia có một vị trí, và rồi cũng chính hắn đã khiến ta hiểu ra lòng người rất yếu mềm, cũng rất dễ thay đổi. Một thoáng gió động cỏ lay cũng đủ bóp chết bao hồi ức. Tình yêu vốn là cái thứ cao như núi, cũng xa như đường, hoàn toàn phụ thuộc vào lương tâm. Cho nên ta không còn mơ mộng vào một tình yêu cả đời không đổi, càng không muốn tin vào lời hứa cả đời không rời. Thay vào đó, ta muốn tự mình đối tốt với chính mình, không cần dựa dẫm vào ai thì sẽ không có cần chỗ dựa như một ngày bỏ đi. Nhưng mà cô chủ, dù thế nào cô và cậu Tường cũng đã có 7 năm quen biết nhau, ở bên nhau rồi. Thật sự nói buông bỏ là có thể buông bỏ triệt để được sao? Lâm Hy Nguyệt xoay người lại phía khung cửa sổ trong phòng. Cô nhìn ra khoảng vườn ở bên ngoài. Lúc đầu, ta cũng đã nghĩ ra sẽ không có dễ dàng buông bỏ đến vậy. Ta đau lòng vì tình cảm 7 năm bỗng nhiên tan vỡ. Tổn thương vì cái thứ mà ta từng khắc cốt ghi tâm đối với hắn lại chỉ còn là một hạt bụi trong mắt. Ta hận hắn thay lòng đổi dạ, chán ghét hắn tại sao nhất định phải chọn Lâm Hy Tuyết mà không phải là ai khác. Nhưng rồi một lúc ta ngồi lại nhớ tất cả, mới chợt nhận ra thì ra lòng của hắn đã sớm nguội lạnh từ lâu mà ta không hay biết. Ta không còn trách hắn bội tình bạc nghĩa, cũng không có trách mình ngu si lầm tin. Đơn giản là vì ta và hắn vốn không dành cho nhau. Cuộc đời này có quá nhiều biến cố, cho dù biết tính quẻ xem số cũng không có thể nào dự liệu được kết cuộc. Không ai biết được sự bất ngờ sẽ rơi xuống người mình lúc nào. Vậy cho nên giữa cuộc đời mờ mịt này, điều duy nhất có thể làm chính là sống tốt mỗi ngày. Cô chủ, sau này cô gả đi rồi hãy để em đi theo hầu hạ cô nữa nghe. Như vậy cô sẽ không có phải một mình. Hy Nguyệt quay người lại nhìn ngược An ở phía sau mà nhẹ cười. Cô không trả lời, nhưng mà ánh mắt đó như nói rằng dù cho Nhược An lựa chọn thế nào thì cô cũng đều bằng lòng. Hôm sau, cái việc mà Hy Nguyệt đến Tô Gia để thúc giục hôn sự cũng tới tai Hy Tuyết, ả hùng hổ đi tìm cô. Nhìn thấy Hy Nguyệt đứng dưới gốc cây hoa lê, sải chân ả bước nhanh hơn để tới gần. Lâm Hy Nguyệt, đến bây giờ mà mày vẫn chưa nhìn rõ vấn đề mà bỏ cuộc đi sao? Cô quay sang nhìn ả, vẻ mặt thản nhiên mà đáp lại. Chị nói tôi cần phải hiểu rõ vấn đề gì. Tao biết lý do vì sao mày tới Tô Gia thúc giục hôn sự rồi. Không phải là vì mày sợ gả vào Đặng Gia hay sao? Nhưng mà Gia Tường không có yêu mày. Anh ấy muốn cưới là tao. Lâm Hy Nguyệt mỉm cười. Chị nói Gia Tường yêu chị. Nói là anh ta muốn lấy chị. Nhưng mà nếu tôi nhớ không có lầm, thì những lời này mới chỉ là một phía chị nói ra. Gia Tường vẫn chưa có thừa nhận anh ấy muốn cưới chị. Tại sao lại vẫn chưa đến quỷ hôn với tôi? Đúng là hôm qua tôi có đến Tô Gia thúc giục hôn sự, nhưng mà Gia Tường không có hề từ chối. Anh ấy còn nói sẽ bàn với bác Tô nữa. Lâm Hy Tuyết, chị chắc chắn là hai người tâm đầu ý hợp chứ? Nghe vậy sắc mặt Lâm Hy Tuyết trở nên khó coi, nhưng mà ả vẫn nghênh cái mặt ngạo mạn mà nói. Vậy mày chắc Gia Tường nói bàn với bác Tô là bàn chuyện cưới hỏi của mày chứ không phải là quỷ hôn à? Lâm Hy Tuyết, não là cái thứ rất quý giá, nhưng cũng không có thể cứ để mãi ở trong nhà. Thỉnh thoảng cũng đem theo nó đi ra ngoài, kẻo nhìn nó giống như là kẻ ngốc đó. Mày, có thể Gia Tường có ý, nhưng mà chắc gì ông Tô đã có lòng. Hy Tuyết nghe vậy chợt sững lại. Lời của Hy Nguyệt khiến cho ả mơ hồ không hiểu ý. Lúc này Hy Nguyệt xoay người nhìn vào một khoảng không mà nói. Lâm gia hiện đang khó khăn về kinh tế. Tuy bà đã nói muốn tôi thay chị gả vào Đặng gia, nhưng mà ông cũng biết nếu mà chủ động hủy hôn với Tô gia thì ngoài việc trả lại sinh lễ còn phải chuẩn bị thêm một khoản đền bù tổn thất danh tiết cho nhà họ. Mà theo tôi, phần sính lễ của Tô Gia gửi đến cũng đã sớm không còn rồi. Với tình hình bây giờ, chị nghĩ xem ông ta có lựa chọn cách này hay không? Câu hỏi cuối, cô cũng đồng thời quay sang nhìn chị ta như chất vấn. Lâm Hy Tuyết nhất thời cũng không có nói được gì, bởi vì lý lẽ cô đưa ra không hề sai. Hy Nguyệt lại tiếp tục. Vậy cho nên, nếu muốn tôi thay chị gả vào Đặng gia, trừ khi Tô gia chủ động đến quỷ hôn. Nhưng mà chị đâu lạ về cái tính tình của ông Tô. Ông ấy không phải là kiểu người biết chịu thiệt, càng không phải là vì con trai mà ném tiền qua cửa sổ. Nếu như Tô gia chủ động quỷ hôn thì sẽ không có lấy lại được sính lễ. lại kêu ông ấy gửi thêm sính lễ để hỏi cưới chị cho Gia Tường. Mất hai phần sính lễ để đổi lấy một cô con dâu có một gia đình đang sa sút. Chị nghĩ xem ông ấy chịu hay không? Nhìn cái vẻ mặt càng lúc càng hoảng loạn nhưng lại cố tỏ ra cái điềm tĩnh của Lâm Hy Tuyết lại khiến cho Hy Nguyệt thấy thích thú. Cô tiếp tục nói: thật ra vẫn còn một cách nữa, đó là âm thầm đổi người đã hứa hôn. Xem như phần sính lễ của tôi chuyển sang cho chị thì hai bên không cần phải mất thêm khoản nào nữa. Chỉ là người dân ở đây đều biết ngày Tô Gia đưa sính lễ sang nhà họ Lâm còn đốt pháo rình rang cả dọc đường. Ai cũng biết cậu Tô cầu thân nhị tiểu thư của Lâm gia. Nếu như ngày trước dâu họ nhìn thấy cô dâu lại là chị thì đúng là câu chuyện mắc cười của cả cái huyện hoài này đó. Họ sẽ nói cô cả của Lâm gia thường ngày thanh cao kiêu ngạo và mà lại ngang nhiên cướp vị hôn phu của em gái. Họ còn nói ông chủ Lâm vậy mà hồ đồ, không có quản giáo được con, dung túng để con cái làm bậy, danh tiếng cả đời con ấy bị hủy hoại. Vào cái tình hình kinh doanh đang sa sút như thế này, chị nghĩ cha của chúng ta có chịu hay không? Lâm Hy Nguyệt vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Hy Tuyết. Ả ta hoàn toàn không có đưa ra một giải pháp nào cho vấn đề của mình. Cô đợi một hồi, sau đó tỏ ra phiền não mà thở dài. Nghĩ kỹ thì trong mấy cách đó, tôi thấy cách nhất chỉ có thể để Gia Tường đứng ra nhận hết mọi tội lỗi, hủy hôn với tôi và hỏi cưới chị. Điều quan trọng là Gia Tường có thuyết phục được bác Tô hay không. Nếu không, chị chỉ có thể lựa chọn gả vào Đặng gia thôi. Tôi thấy tuy Tô gia là gia đình giàu có, nhưng mà Đặng gia không phải tốt hơn rất nhiều sao? Họ là một danh tộc lớn, giàu sang phú quý, đủ cho chị mấy đời không phải lo nghĩ. Tới lúc này, Lâm Hy Tuyết mới có thể phản bác được. Giàu sang phú quý sao mày không chịu gả đi? Đặng gia có ba người con trai, một người đã mất, một người con trai đầu thì đã kết thân với Chu gia. Người còn lại thì đau bệnh, không có làm được gì, sớm muộn cũng chết trẻ. Nếu hai nhà kết thông gia thì tao sẽ phải gả cho cái tên ốm đau đó hả? Giàu sang phú quý thì sao chứ? Lấy chồng như vậy khác gì ở không? Gả cho một kẻ là con của vợ lẽ, mỗi ngày đều bị chèn ép. Sau này hắn chết thì tao thành quá phụ, không con không cái, không có một chỗ dựa trong Đặng gia thì không khác gì một người làm ở nhờ nhà họ à. Nhưng mà ít nhất chị cũng có vài năm sống trong vinh hoa phú quý. Tao không cần chỉ vài năm đâu. Nếu tao cần và Gia Tường kết hôn, sớm muộn Tô gia cũng là của anh ấy và tao sẽ là bà chủ của Tô gia. Lâm Hy Nguyệt nhún vai. Vậy thì phải xem Gia Tường có gì chị mà làm nên việc hay không. Nói rồi cô cũng quay người đi, ánh mắt trở nên đanh lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hài lòng. Ngày tối nay vẫn lén lút dưới một tán cây, Lâm Hy Tuyết thái độ gay gắt. Gia Tường, anh rốt cuộc làm sao vậy? Anh có muốn lấy em thiệt không? Bị ả chất vấn, y cũng rối rắm. Hy Tuyết à, anh tất nhiên là muốn lấy em rồi. Vậy tại sao còn chưa đến hủy hôn với Hy Nguyệt? Câu chuyện nó không có dễ dàng như em nghĩ đâu. Anh cũng đang tìm cách để giải quyết việc này nè. Lâm Hy Tuyết càng nghe càng sốt ruột. Tìm cách? Tìm đến lúc nào chứ? Em sẽ phải gả cho một tên bệnh tật rồi đó. Gia Tường lập tức vươn tay nắm lấy bả vai của ả. Hy Tuyết à, em nhất định không có được gả cho hắn. Anh ngoài cái việc nói em không có được lấy hắn thì không thể làm gì khác sao? Đến ngay cả mối quan hệ của chúng ta mà anh cũng chưa có chịu nói với Hy Nguyệt nữa. Anh đã nói chuyện với ba rồi. Vấn đề ba đang để ý là cái chuyện sính lễ. Vậy cho nên nếu như anh có thể lo ổn thỏa cái vấn đề này, anh sẽ tự mình đến hủy hôn với Hy Nguyệt. Lúc đó sẽ nói rõ với Hy Nguyệt. Nhưng mà hôn sự với Đặng gia cũng sắp được quyết định rồi đó. Tới lúc đó anh vẫn chưa có làm gì thì sẽ rất khó thay đổi. Hy Tuyết à, cho anh thêm một thời gian nữa thôi. Anh nhất định không có để cho em gả vào nhà họ Đặng đâu. Tin anh đi. Thật ra trong lòng của Lâm Hy Tuyết cũng khó mà tin hoàn toàn. Nhưng mà Gia Tường đã nói như vậy thì ả cũng không còn cách nào khác. chỉ đành gật đầu. Hắn sau đó liền ôm chầm lấy ả, nhưng mà cái khoảnh khắc này, Lâm Huy Tuyết cũng bắt đầu tự mưu tính cách khác. Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 1 của bộ truyện Thế Gã Danh Môn. Tác giả Nguyễn Thương. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Và hẹn gặp lại quý vị trong tập 2 của bộ truyện. Xin chào.